Lâm Thị Vinh Hoa, chương 144, Văn Viên, Góc Truyện Audio.com. Tô Châu khoảng cách kinh thành cũng không gần, này một đi một về liền đi 20 ngày, lại biện thượng 2-3 lần, đến 1-2 tháng liền đi qua án cũng không tin, đại gia có bao nhiêu tinh lực nhìn chằm chằm việc này. Nhậm Thượng Thư tưởng kéo dài, Trần Thượng Thư tưởng lại là tốc chiến tốc thắng, nghe vậy liền nói. Bệ hạ không bằng Tuyên Lâm quận chúa Thượng Kinh biện bạch, nhìn thấy người liền có thể biết nội tình. Ở hắn xem ra, Lâm Thanh Huyền một cái 16-17 tuổi cô nương, nếu đứng ở trên triều đình đối mặt nhiều như vậy đại lão, chỉ sợ liền lời nói đều nói không rõ. Nhưng lưu tại Tô Châu liền không giống nhau, Lâm Giang nhất định cho nàng để lại chuẩn bị ở sau, có rất nhiều người thế nàng viết biện chiết biện bạch. Này một đi một về đến nháo tới khi nào? Đến lúc đó giấy bản đã sớm đầy trời phiêu. Hoàng đế mặt vô biểu tình hỏi lại Bộ Thượng Thư, Mã Khanh gia cảm thấy như thế nào? Mã Thượng Thư liền bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, hiện giờ Nam Hán lưu dân dũng mãnh vào, tuy nói các nơi làm an bài, nhưng vẫn như cũ có không ít bên ngoài du đãng, từ Tô Châu đến kinh thành trị an cũng không tốt, lúc này Chiêu Lâm quận chúa nhập kinh chỉ sợ ven đường an toàn không thể bảo đảm. Lại nói, thả Lâm quận chúa thân thể không tốt, đầu xuân vốn dĩ liền dễ sinh bệnh tật, lúc này Chiêu nàng nhập kinh dò hỏi, chỉ sợ muốn sợ hãi nàng. Lại như thế nào có khả năng, nàng cũng chỉ có 17 tuổi. Hoàng đế nghe vậy gật đầu, nhìn về phía chúng đại thần thở dài. Lâm quận chúa là tử hậu nữ nhi duy nhất, trẫm đáp ứng quá Hạo Vũ, muốn giúp hắn coi chừng một vài, tổng không hào nuốt lời. Trước làm nàng thượng biện chiết đi, Trần Thượng Thư chặn lại nói. Bệ hạ kia đại lý tự cùng ngự sử đài. Hoàng đế giơ tay đánh gãy hắn nói. Trước nhìn xem Lâm quận chúa nói như thế nào, có lẽ là có người đồn bậy cũng không nhất định. Thả nàng tuổi còn nhỏ, trong nhà lại vô chủ sự nam tử, chính là có chút không chu toàn chỗ cũng là có thể lý giải. Đây là cao cao giơ lên, nhẹ nhàng buông thả ý tứ. Trần Thượng Thư trong lòng không phục, nhưng thấy hoàng đế mặt vô biểu tình, liền cũng không dám nhắc lại. Theo bệ hạ tuổi càng đại, hắn uy vọng cũng càng ngày càng nặng, quyết đoán cũng càng thêm quả quyết. Mã Thượng Thư cùng Nhậm Thượng Thư lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám coi liếc mắt một cái lui về phía sau hạ. Trong kinh thành gió nổi mây phun, Tô Châu lại một mảnh an bình, bởi vì giấy làm bằng tre trúc cùng giấy bản hấp dẫn tới rất nhiều khách thương, bọn họ tới nơi này tự nhiên cũng mang theo mặt khác hàng hóa tới trao đổi, cho nên gần đây Tô Châu thành càng náo nhiệt. Mà trừ bỏ giấy bản cùng giấy làm bằng tre trúc ngoại, Tô Châu thêu thùa tơ lụa ti cẩm vốn dĩ liền rất nổi danh, đại gia vừa lúc có thể nhiều tiến điểm hóa. Mùa xuân qua đi, mùa hè còn sẽ xa sao? Mùa hè tới rồi, có thể không mặc khinh bạc mát mẻ tơ lụa ti cẩm sao? Cho nên 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu một quá liền có đại lượng thương nhân dũng mãnh vào, đi theo thương đội đã đến còn có bên ngoài du học học sinh. Tô Châu phủ học cùng Lư Thị gia học đều rất có danh, này đó học sinh tới này không thể thiếu muốn bái phỏng danh sư, tham gia thơ hội, văn hội chờ cùng địa phương học sinh giao lưu. Lâm Hữu liền theo cùng trường nhóm tham gia hai chàng, thấy Lâm Ngọc Tân tò mò, lại đi biệt viện khi hắn liền đem đại gia văn hội thượng làm văn chương cho nàng xem, lại lời bình mọi người văn thải. Góc Truyện Audio.com, trong đó Lư Du, Lư Lý cùng Chu Thông, Thượng Minh Kiệt văn chương xuất sắc nhất, có thể cùng này đó du học lại đây người xuất sắc ganh đua cao thấp. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc, nhị biểu ca khi nào lợi hại như vậy? Lâm Hữu liền cười nói, chúng ta đều cảm thấy hắn tiến bộ rất đại, trước kia hắn chỉ là văn thải không tồi, nhưng gần đây hắn làm văn chương thế nhưng có gân có cốt lên, thế nhưng so Chu Thông còn cường. Lâm Ngọc Tân rũ mắt nhìn mắt trên bàn bãi văn chương. Hắn đây là thông suốt, cũng không phải là không chỉ có văn chương, cách nói năng cũng bất đồng dĩ vãng, nghe nói gần đây hắn thường ở Lư tiên sinh tả hữu. Lâm Hữu nói tới đây lắc đầu bật cười, Chu Thông vì thế còn châm biếm hắn vì vua nịnh nọt đâu. Lâm Ngọc Tân không vui nói, đó là cái lòng dạ hẹp hòi người, Hữu đường huynh về sau không cần cùng hắn ngoạn nhi. Phủ học cùng Lư Thị gia học các có một vòng tròn tử, tuy rằng cũng tổng có thể nhìn thấy, nhưng chân chính có thể chơi đến cùng đi không nhiều lắm. Lâm Hữu nói tới đây một đốn cười nói, Minh Kiệt là cái ngoài ý muốn, hắn tính tình hảo, đại đa số người đều có thể cùng hắn cùng nhau ngoạn nhi. Lâm Thanh Huyền ngồi ở một bên vẽ tranh, nghe vậy dừng lại bốt hỏi. Người cũng theo chân bọn họ chơi không đến cùng nhau sao? Lâm Hữu lập tức đứng dậy cung tay nói, đại gia gặp mặt số lần cũng không nhiều cho nên không thân, bất quá là sơ giao mà thôi. Lâm Thanh Huyền buông bút cười nhạt nói. Khó mà làm được, muốn khảo tiến sĩ cần phải nổi danh, danh bất dương như thế nào khảo. Lâm Hữu hổ thẹn, chất nhi thi văn không thế nào hảo. Văn nhân nhiều lấy thi văn nổi danh, chính mình viết ra tới thơ tán dương càng quảng, danh khí càng lớn, chúng tuyển tỷ lệ cũng lớn hơn nữa, đương nhiên thứ tự cũng càng dựa trước. Lâm Hữu từ nhỏ định mục tiêu chính là tiến sĩ khảo, cho nên là khổ học quá thi văn, nhưng hắn làm được thi văn cũng chỉ là không tồi mà thôi, đương không thượng xuất sắc. Đây cũng là hắn vẫn luôn trầm tịch nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển liền nói, thi văn con đường này không thông, người có thể đi mặt khác lộ. Lâm Thanh Uyển đem chính mình họa đặt ở một bên đãi nó phơi khô, điểm nó cười tủm tỉm nói. Các người cái gọi là nổi danh bất quá này đây tài hoa phục người, quản ngươi thơ mới, văn tài, vẫn là mặt khác tài hoa, chỉ cần có thể phục chúng ngươi liền tính nổi danh. Luận khởi làm văn, ngươi văn tài nhưng không kém gì Chu Thông Lư Lý, chẳng qua là từ ngữ trau chuốt không đủ hoa lệ, cho nên ở văn hội loại địa phương này rất khó xuất đầu thôi. Lâm Thanh Uyển ngón tay điểm quá bọn họ văn chương, nói. Chính là muốn truyền lưu hậu thế văn chương trừ bỏ từ ngữ trau chuốt hoa lệ ngoại càng có rất nhiều có nội dung văn chương. Người xem hiện giờ truyền đọc hậu thế văn chương, có mấy thiên là văn tảo hoa lệ chi thiên. Tính tình của ngươi còn phải ma, nói đến cùng vẫn là lịch duyệt không đủ. Lâm Thanh Uyển nói, bất quá lịch duyệt có thể chậm rãi tích góp, chúng ta có thể trước làm khác. Lâm Thanh Uyển, ta muốn cho ngươi chủ sự một lần văn hội. Lâm Hữu hoảng sợ, này sao được, ngài cũng nói tiểu chất hiện tại lịch duyệt không đủ, thật muốn làm văn hội, chỉ sợ muốn làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Ngọc Tân thấy cô đôi mắt cười tủm tỉm, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, nhịn không được vỗ tay nói. Ta đã biết cô là muốn ở văn viên làm văn hội. Lâm Thanh Uyển liền điểm một chút nàng cái chán cười nói. Liền ngươi thông minh, góc chuyện audio.com, thấy Lâm Hữu không hiểu ra sao, Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Làm văn hội chủ yếu vẫn là vì ta. Nhà của chúng ta văn viên năm trước mùa đông liền kiến hảo, năm nay cây đào thượng kết không ít nụ hoa, lại quá chút thời gian, thời tiết ấm áp chút, Thanh Uyển nói. Lần này đó là ngươi kết giao bằng hữu một cái cơ hội. Nổi danh, danh khí cuối cùng còn phải người đi tuyên dương. Lâm Hữu thân phận không cao, mặc dù là Lâm Thị con cháu cũng cùng Lư Du Thượng Minh Kiệt này đó dòng chính con cháu đi không đến một khối, ngày thường gặp mặt bất quá là sơ giao. Mà chính như hắn theo như lời, văn hội cùng thơ hội chung dễ dàng nhất làm người tán dương đó là thi văn, chỉ là hắn thi văn tài tình hữu hạn cho nên liền văn chương đều ít có người biết. Hắn kết giao đối tượng cũng chỉ là phủ học những cái đó cùng trường mà thôi. Hắn cùng Thượng Minh Kiệt còn tính thục chính là bởi vì Thượng Minh Kiệt từng cùng hắn cùng tồn tại phủ học đọc sách quá, hai người lui tới quá một đoạn thời gian, hơn nữa Lâm Thượng hai nhà quan hệ, lúc này mới tương đối thân hậu. Bằng không, đi trên đường cái hắn nói chính mình xuất từ Lâm Thị, ai biết hắn là ai. Trừ bỏ lấy mới nổi danh lang quân, đại đa số người chỉ biết nhớ rõ dòng chính đệ tử. Ở những cái đó học sinh trong mắt chỉ sợ Lâm Ngọc Tân đều so Lâm Hữu nổi danh chút, không vì cái gì khác, liền vì nàng là Lâm Giang nữ nhi, là Lâm gia dòng chính huyết mạch. Mà Lâm Thanh Uyển hiện tại cần phải làm là làm mọi người đều nhận thức Lâm Hữu, đến nỗi về sau, có rất nhiều cơ hội. Tân cũng nhận thức một chút văn viên. Cảnh sắc tú mỹ văn viên, phương tiện đầy đủ hết, an toàn có bảo đảm, hoan nghênh quảng đại học sinh tiến đến đặt bao hết làm văn hội, cũng hoan nghênh các vị tiểu thư phu nhân đặt bao hết làm yến hội. Lâm Ngọc Tân có thể nói là đối văn viên quen thuộc nhất một người, không có biện pháp, nàng mỗi ngày đi học đều phải đi Thanh Phong Sơn. Từ lúc trên xe ngựa xuống dưới, xoay người liền có thể nhìn đến dưới chân núi lờ mờ rừng đào, hiện giờ mặt trên treo đầy nụ hoa, phấn bạch điểm xuyết ở chi thượng, nhìn khiến cho người vui vẻ thoải mái. Hạ học thời điểm nàng còn cùng mấy cái bạn tốt đi vào xem qua, hiện tại văn viên bên trong thật là bố trí rất khá, trong rừng mỗi cách một đoạn liền thiết có một cái bàn đá cùng mấy chương ghế đá, hoặc là hoành một cục đá lớn, nhưng cho người ta ngồi nằm chi dùng. Đỉnh hóng gió bị có chờ đợi, hành lang chung phóng trí vật giá, mặt trên bầy giấy và bút mực nhưng cung người lấy dùng, càng không cần phải nói nhà tranh, bên trong đồ vật càng đầy đủ hết, liền giường đều bị, nhưng cung người nghỉ ngơi chi dùng. Lâm Ngọc Tân rất sớm liền tưởng mời đi cùng cửa sổ nhóm cùng đi chơi chơi, cho nên nghe nói văn viên phải đối ngoại mở ra nàng là nhất hưng phấn. Nàng ôm Lâm Thanh Uyển cánh tay nói, cô ta có thể trước tiên ở bên trong chiêu đãi cùng trường sao? Ta đáp ứng rồi các nàng chờ văn viên hảo muốn mang các nàng đi vào chơi. Hảo A, Lâm Thanh Uyển một ngụm đồng ý, các người đi vào trước thể nghiệm một vòng, nhìn xem nhưng còn có bỏ sót chỗ, nói cho ta hảo gọi người kịp thời sửa đổi tới. Nàng nghĩ nghĩ nói, liền hậu thiên đi, hậu thiên các ngươi không phải nghỉ tắm gội sao? Ta làm người không liên quan rời khỏi văn viên, từ các ngươi chơi. Lâm Ngọc Tân liền thấp giọng kinh hô lên, cao hứng đến cả khuôn mặt đều tỏa sáng. Lâm Thanh Uyển duỗi tay sờ sờ nàng đầu, lại đối Lâm Hữu nói. Góc chuyện audio.com, chờ Ngọc Tân bọn họ ra tới, đại ngày sau ngươi liền cũng thỉnh ngươi các bạn thân đi vào thể nghiệm một phen, xem còn có cùng bỏ sót chỗ. làm cho bọn họ không cần khách khí, có ý kiến cứ việc đề, đây là cho chúng ta hảo. Nếu là xảy ra vấn đề, vì mặt mũi lại ẩn hạ không nói, cuối cùng làm hại vẫn là chúng ta. Cô yên tâm, chất nhi minh bạch, Lâm Hữu bị bọn họ nói cũng rất muốn đi văn viên nhìn xem. Hảo, nếu là các ngươi muốn mời khách vậy chính mình đi chuẩn bị đi, ta là mọi việc mặc kệ. Lâm Thanh Huyền buông tay làm hai người đi làm, ra tới vừa lúc đụng tới Lâm quản gia. Cô nãi nãi, vừa rồi giấy phường bên kia tới truyền lời, nói là thôn trang rơm cán nếu không đủ dùng, bên ngoài hạ đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Huyền liền nói, vậy đi mua sao, khẳng định có không ít nông hộ trong nhà lưu có rơm cán, truyền ra lời nói đi liền nói Lâm gia dùng lương thực đổi rơm cán, có rất nhiều người đưa tới. Lâm quản gia thấp giọng đồng ý, cô nãi nãi, gần đây hạ giấy bản đơn đặt hàng người quá nhiều, ngài xem này thế muốn hay không áp một áp, liền cùng giấy làm bằng tre trúc giống nhau, cũng mỗi ngày định lượng cách trương.